Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 61, Công tử Phù Tô. Bởi vì vừa đã trải qua một hồi ác chiến, liền một nửa tinh lực đều vẫn không có khôi phục. Thời gian này không cần nói là Quách Đại Lộ, chính là lần thứ hai mặt đối với Vương Kỳ, hắn đều là nơi nào không phục sẽ bị đánh nơi nào vận mệnh. Bởi vậy, mũi bị đập, hắn căn bản không biện pháp phản kháng. Nhưng nhường hắn bất khả tư nghị là, hắn liền mũi làm sao bị vỗ cũng không có nhìn rõ ràng. Đáng sợ hơn là, tại hắn mũi bị đập đồng thời, khối này thiếp thân đeo ngọc bội cũng bị mượn gió bẻ mang. Lâm Nghệ vào Nam ra Bắc ít năm như vậy, gặp qua không ít duy mau bất phá cao thủ. Nhưng hắn 100% dám xác nhận, trước đã gặp cái kia chút lấy tốc độ sở trường cao thủ. Không một người nhanh hơn được Quách Đại Lộ. Nói cách khác, cho dù tinh lực dồi dào dưới trạng thái chính mình, cũng tránh không mở Quách Đại Lộ vừa nãy chiêu kiếm đó. Máu mũi chảy một lúc sau, tự động ngừng lại. Trên thực tế vừa nãy chỉ cảm thấy mũi bị đòn nghiêm trọng một hồi. Nhưng thật nói có cỡ nào đau đớn, đó cũng là không có. Rất rõ ràng, đó là Quách Đại Lộ lấy thủ pháp đặc biệt đánh ra một kiếm. Chỉ riêng lấy công lực luận, phỏng chừng đã đến tinh tế cấp bậc, là pháp khí chứ. Quách Đại Lộ đem ngọc bội đâm tới trước mặt nhìn một chút, mở miệng hỏi nói. Lâm Nghệ thu hồi nhất quán thái độ bất cần đời, nói: "Đúng thế, rất tuyệt đồ vật." Quách Đại Lộ khen nói: "Luyện chế pháp khí này tiền bối cũng là một rất giỏi người." Lâm Nghệ nói: "Đúng đấy, xác thực ghê gớm, liền sư phụ của ta đều phải nhường hắn 3 điểm. Quách Đại Lộ gật gật đầu, tiện đà rung cổ tay, thần kiếm rung động, ngọc bội liền nhẹ phiêu phiêu bay về phía Lâm Nghệ. Lâm Nghệ đưa tay tiếp được, nói: "Ngày khác rảnh rỗi, có thể hay không lại chỉ giáo mấy chiêu?" Quách Đại Lộ chưa đưa có thể hay không, hỏi, trong lòng buồn phiền có thể đều chiếm được giải quyết. Lâm Nghệ đưa tay lau đi máu mũi, vuốt mở cho Quách Đại Lộ nhìn, nói, vừa thoải mái tràn trề theo sát Cao Bồi đánh một trận. Hiện tại lại đáp lại họa sát thân, có thể nói ta cả người đều thoải mái hơn nhiều. Giống bỏ tiền mua đánh chuyện như vậy thật sự có hết sức thoải mái. Trước đây cũng không biết. Quách Đại Lộ cười nói, người họa sát thân nhưng thật ra là phải làm rơi vào Dương gia kim bài đả thủ Vương đạo trên người. Nhưng nếu ngươi hôm nay chân tâm thành ý đến cửa hàng ta thỉnh giáo, ta liền thuận lợi lòng từ bi giúp ngươi hóa giải. Hóa giải? Ta đây trong lỗ mũi chảy là giả máu sao? Lâm Nghệ nhổ nước bọt một câu, đó cũng không phải, chỉ là làm cái rời đi. Nhưng so với bị đánh vỡ đầu chảy máu, điểm ấy máu mũi có thể bỏ qua không tính. Cái kia Vương đạo thật sự có lợi hại như vậy? Liên tục 2 năm đại quân khu luận võ người thứ nhất. Người cảm thấy thế nào? Đại quân khu, cũng không phải toàn quốc. Toàn quốc thứ 2 ta đây đều gặp. Vậy ngươi đánh thắng được sao? 5 năm mở đi. Lâm Nghệ nghiêm túc suy nghĩ một chút mới làm trả lời. Quách Đại Lộ cười gật gật đầu, nói, 5 năm mở liền đầy đủ để cho ngươi bể đầu chảy máu a. Hơn nữa bình thường luận võ, ngươi cũng không thể tùy tùy tiện tiện liền bại lộ chính mình ép đáy hòm tuyệt chiêu chứ. Lâm Nghệ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiểu tử này thật sự có điểm tà môn. Vừa biết mình đeo ngọc bội có đặc dị, vừa tựa hồ nhìn thấu mình nắm giữ bí thuật lá bài tẩy. Ở trước mặt hắn, chính mình quả thực không hề bí mật có thể nói. Chẳng lẽ hắn chính là cái kia loại nắm giữ tương tự đọc tâm thuật cùng biết trước năng lực dị nhân? Nhất định là như vậy. Không phải vậy hắn làm sao có khả năng đối với chính mình thấy đều chưa thấy qua người cùng vật đều rõ ràng như vậy. Người nói người đã giúp ta hóa giải, điểm ấy ta có chút không rõ. Lẽ nào ngươi đem lỗ mũi của ta đánh ra máu, Vương đạo liền sẽ không đến tìm ta sao? Lâm Nghệ hỏi, hắn đương nhiên sẽ, nhưng cũng rất khó thương tổn được ngươi. Bởi vì ngươi cho mũi của ta mở ra ánh sáng. Hàn huyên mấy câu nói phía sau, Lâm Nghệ tâm tình thanh tĩnh lại, cả lơ phất phơ bản tính lại có chút không kìm nén được. Nói chính xác, là Cao Bối. Quách Đại Lộ bỏ quên hắn ngôn ngữ bên trong chế nhạo. Nếu như vừa nãy cùng Cao Bồi cái kia lần giao thủ đều không để cho ngươi có cảm giác ngộ, vậy ta khuyên ngươi chính là mau mau trở lại sư phó ngươi trong ngực đi làm cái ngoan bảo bảo đi. Lâm Nghệ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, được rồi lại bị xem thấu. Vừa chính diện vừa Cao Bồi cái kia một trận như gió bão mưa rào công kích sau. Ngoại trừ thể lực phương diện lại tăng lên nữa ở ngoài, hắn ở phòng thủ phương diện xác thực cũng có hoàn toàn mới lĩnh ngộ. Chỉ cần tìm chút thời giờ tiến hành sửa lại cùng quy nạp, tin tưởng mình sẽ nâng cao một bước. Tương lai không thể đo lường a, Quách Đại Lộ cảm thán một tiếng. Sau đó hỏi, bây giờ có thể nói một chút cái kia kinh thành công tử ca sao? Vương Phù Tô, kinh thành vương gia tiểu công tử. Thiên Nam Độc Cô gia sắp là con rể, trong vòng nhân xưng hắn công tử Phù Tô. Chấm ngoặc kép, Lâm Nghệ một lần nữa mang ngọc tốt bội phục. Lão đại không khách khí tìm cái ghế ngồi xuống. Tiếp theo nói, này vị công tử Phù Tô cũng là một toàn tài. Cái gì y bạc tinh tướng, cầm kỳ thư họa không gì không biết. Chính là ngươi cái kia điêu khắc mộc đầu tay nghề, hắn cũng hết sức thành thạo. Có người nói hắn cho hắn vị hôn thê Độc Cô tiểu thư điêu khắc ảnh hình người so với bản thân còn đẹp. Quách Đại Lộ nói, đó không phải là muốn học Vô Nhai tử. Không giống nhau, Lâm Nghệ vung vung tay. Này công tử Phù Tô đối với vị hôn thê si tình chuyên nhất là nổi danh. Bởi vì Độc Cô tiểu thư trời sinh mắc có quái bệnh, dược thạch không linh, toàn thế giới danh y mau nhìn qua một lần, trước sau không có thể trị tốt. Sau đó nàng người trong nhà làm cho nàng đi tập võ tập thể hình con đường, nhưng kết quả cũng không như ý muốn. Lâm Nghệ thay đổi một cái tư thế ngồi, nói tiếp nói, vì tìm tới trị liệu vị hôn thê biện pháp, Vương Phù Tô cái gì khác đều bỏ lại, một lòng nhào vào y thuật nghiên cứu trên, ai khuyên cũng không nghe. Hơn nữa người muốn biết, bao quát sư phụ của ta ở bên trong, rất nhiều ẩn thế cao nhân muốn thu hắn làm đồ, đều bị cự tuyệt. Nguyên nhân chính là bọn họ không trị được Độc Cô tiểu thư bệnh. Lâm Nghệ nói xong, đầy mặt tiếc hận dáng vẻ. Quách Đại Lộ cũng nghe được 10 phần cảm khái. Nói, xã hội hiện đại si tình như vậy người đã không nhiều lắm. Thật là khiến người ta vừa cảm động thả bội phục. Hơn nữa còn là công tử nhà giàu ca. Điểm ấy càng không dễ dàng. Quách Đại Lộ gật đầu, sau đó mỉm cười nói, bất quá nghe tới, cái này công tử Phù Tô đúng là bản cửa hàng một vị tiềm tàng khách hàng lớn. Lâm Nghệ bĩu môi nói, không phải ta coi thường ngươi, ngươi nếu có thể giải Vương Phù Tô yêu, ta ở ngươi trong cửa hàng làm cái cả đời thẻ hội viên. Nghĩ hay quá nhỉ, Quách Đại Lộ kiên quyết, từ chối. Lâm Nghệ hưng phấn rồi một hồi, nói, ta biết ngươi đích xác có chút năng lực, nhưng này cái Độc Cô tiểu thư bệnh là trong thai mang ra ngoài. Có thể nói là trời giáng nguồn bệnh, Vương Phù Tô cũng không có cách nào trị. Ngươi cảm giác mình so với Vương Phù Tô còn có thể. Ôi chao, đúng rồi, ngươi biết y thuật, Quách Đại Lộ nói, vậy thì không có quan hệ gì với ngươi. Nói đi tới Cao Bồi trước mặt, đem kiếm gỗ trả lại hắn. Lâm Nghệ đứng lên, nhìn Quách Đại Lộ nói, nói thật, nếu như ngươi thật sự có biện pháp giúp Vương Phù Tô, ta có thể cho ngươi dựng một tuyến, thuận tiện giúp chúng ta lão già đem hắn thu rồi. Quách Đại Lộ nói, không cần làm phiền, chuyện như vậy nói duyên phận, làm được quá hết sức, trái lại hoàn toàn ngược lại. Lâm Nghệ nghĩ thầm, không làm được liền không làm được, còn cố ý nói tới mơ hồ như vậy. Quách Đại Lộ liếc mắt nhìn hắn, nói, ngươi ở ta địa bàn như thế không kiêng kỵ mà oán thầm ta. Thật không sợ ta lại để Cao Bồi dạy ngươi làm người. Lâm Nghệ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dựa vào, thật sự biết đọc tâm thuật. Hiện tại chúng ta đã tiền hàng thanh toán xong. Ngươi cũng đừng ở chỗ này chọc. Đi thôi, Quách Đại Lộ hạ lệnh trục khách. Lâm Nghệ kỳ thực không lớn muốn đi. Ở trường học này thật vất vả đụng tới một cái cùng hắn cùng tầng cấp nhân vật, hoặc là hơi cao hơn hắn một chút, có thể tán gẫu điểm cộng đồng đề tài. Hắn thực sự không muốn trở về. Ta cho ngươi giảng nhiều lời như vậy, liền hớp trà đều không có uống sao? Cao Bối, ta bỗng nhiên nghĩ đến còn có một cái việc gấp phải xử lý. Đi trước, hẹn gặp lại. Lâm Nghệ hỏa tốc mở cửa rời đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.